Phong Đao, chương 115, dạy bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Tích Vi chưa bao giờ gặp qua đối thủ phiền toái như thế, ý đồ của hắn là lấy tốc độ để thắng, chiêu chiêu phủ đầu, đích thực là đem tiết tấu chiến cuộc khống chế trong tay mình, nhưng mà thanh kiếm trong tay đối phương lại công thủ hợp lý, tích thủy bất lậu, lấy bất biến ứng vạn biến, xuất chiêu động kiếm đều không có nửa điểm dấu hiệu, giống như mọi chiêu thức đều đã thành vô chiêu, hạ bút thành văn, tùy tâm mà động. Tích thủy bất lậu, kín kẽ, một giọt nước cũng không lọt. Kiếm pháp đó cùng lộ số lúc trước tại An Tức Sơn đối chiến Hách Liên Ngự giống nhau, nhưng lại thêm nhiều biến ảo huyền diệu. Nếu khi đó Hách Liên Ngự có thể sử kiếm thuật như thế, Sở Tích Vi cho dù dùng thêm 10 viên Hoàn Dương Đan, cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Kiếm thế bảng bạc như thiên la địa võng, kiếm chiêu linh hoạt, vừa nhu vừa cương, mà ngay cả góc độ xuất kiếm đều kỳ lạ hiểm hóc, cho dù Sở Tích Vi có ý vận dụng Kỳ Lộ Kinh cũng chỉ có thể bám theo lộ số võ công đối phương, luôn luôn đi sau một bước, không ngờ chiêu thức của người nọ lại biến hóa vô cùng. Sở Tích Vi một đao hoành qua mũi kiếm, lại thấy đối phương triệt tay buông thanh kiếm, đẩy thẳng về hướng mặt hắn. Chỉ trong nháy mắt người nọ lại đoạt kiếm nơi tay, kiếm phong lạnh như băng lướt qua mặt, lưu lại một đường đỏ nhạt. Hắn lui một bước lại lui thêm vài bước, đến lúc lưng tựa vào đại thụ chung quy không thể lui được nữa. Đao kiếm chạm vào nhau, đối phương rung tay, thân kiếm khẽ chấn động, sức mạnh như bài sơn đảo hải thuận thế ập đến, chấn đến cánh tay gân cốt tê dần. Cũng may Sở Tích Vi tùy thời biến hóa, ngay tại lúc điện quang hỏa thạch này chiêu thức đột biến, một thức bạch hồng, nghiêng từ phía dưới mà lên cùng mũi kiếm lần thứ hai chạm vào nhau. Hắn lại không tiếp tục ngạnh kháng, mà là thuận thế xoay chuyển, hóa thành niêm hoa, theo mũi kiếm vừa trượt vừa khóa, cơ hồ đem kình khí khiến đao kiếm dính lấy nhau. Theo lực độ đẩy tới, mũi kiếm từ dưới nách hắn xuyên qua khe hở, kiếm khí sắc bén chưa thấm vào da thịt đã khiến gân cốt phát lạnh. Mũi kiếm cắm ngập thật sâu vào thân cây phía sau hắn. Sở Tích Vi nhân cơ hội này lấy tay trái khóa lại cánh tay phải đối phương, tay phải đoạn thủy đao sử. Hoành ba, xuất ra, mắt thấy có thể phong hầu tuyệt mệnh, đao phong đã đến bên gáy, nơi cổ đã phá ra một đường cắt nông, một bàn tay tái nhợt lại vững vàng nắm lấy lưỡi dao. Sở Tích Vi nhìn đến cặp mắt tựa hàn đàm lạnh lẽo kia, lại tựa như đang chậm rãi tan chảy lớp băng mùa xuân. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy dưới nách hàn ý đột nhiên phát sinh, theo bản năng mà thu đao đẩy ra, chỉ thấy một đạo kiếm quang sáng như tuyết xẹt qua trước mắt, cây cổ thụ to bằng cái bát lớn phía sau bị bổ ra một đường từ dưới lên trên. Nếu không phải hắn tránh cực nhanh, một kiếm này có thể đem cánh tay hắn cũng chém rớt. Không chờ Sở Tích Vi đứng vững, người nọ đã phi thân lại gần, trường kiếm rung động xuất ra, đảo mắt đã đâm tới trước ngực. Trong giây phút chỉ mảnh treo chuông, đao của Sở Tích Vi cũng động. Hắn chính là học chiêu thức đối phương, đồng dạng một đao đâm thẳng mà ra, cũng là bước thẳng đến mặt người nọ. Đao và kiếm ma sát mà qua, phát ra tiếng ken két chói tai. Cuối cùng mũi kiếm dừng lại ngay vị trí trái tim trước ngực hắn. Đao phong cũng quét ngang, hất bay mặt nạ của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc mặt nạ bằng bạc trắng bay lên rơi xuống, trong mắt Sở Tích Vi phản chiếu ra một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Mi mục lạnh lẽo, mặt ngưng xương tuyết, một nốt ruồi son ngay khóe mắt, đỏ tươi như máu. Người nọ liếc mắt một cái lên chiếc mặt nạ rơi trên mặt đất, bước lui về phía sau hai bước, vươn tay cởi xuống mũ choàng, lộ ra một đầu tóc bạc được dây lụa đen cột thành đuôi ngựa. Người này dĩ nhiên là Đoan Thanh. Nhưng Sở Tích Vi cho dù là tận mắt nhìn thấy, hay là từ miệng Thẩm Vô Đoan cùng Diệp Phù Sinh nghe lại, đều chưa từng kiến thức qua một Đoan Thanh như vậy. Vị đạo trưởng ngày thường bình lặng như một bức cổ họa, lại tựa như xé rách bức họa phong cảnh thanh bình, đem mũi nhọn sắc bén lâu ngày không thấy ánh mặt trời đều lộ ra. Gương mặt hắn vẫn không thấy nhân khí như cũ, lại thêm một phần cô độc cao ngạo. Đoan Thanh như vậy, khiến Sở Tích Vi nhớ tới Hách Liên Ngự. Ngoại trừ kiếm pháp, hai người đồng dạng một thân quần áo trắng như tuyết, mặt nạ bạc lãnh kiếm điểm huyết. Hai người thoáng nhìn tựa như hình bóng phản chiếu trong gương, nhưng chỉ có chân chính đối mặt qua, mới biết thế nào là cao thấp khác biệt. Trên người Hách Liên Ngự là bản tính lạnh lùng khó đổi, Đoan Thanh lại là từ trong xương cốt đến ngoài da đều thấm đẫm cô hàn. Không ngờ tới lúc này lại nhìn thấy đạo trường, Sở Tích Vi chậm rãi lên tiếng, cuối cùng quyết định đi thẳng vào vấn đề. Bất quá đạo trưởng ăn mặc như thế này cùng chiêu thức kiếm pháp ấy, lại làm cho vãn bối nhớ tới một người khác. Hắn không nói rõ, Đoan Thanh lại sớm có đoán trước, nghe vậy không chút gợn sóng e ngại, đem kiếm cài lên sau lưng, nói. Phàm là bắt trước, vô luận cao thấp tóm lại cũng chỉ là vụng về. Hắn như thế ta cũng thế, cái gọi là bắt trước nói chung không ngoài truyền thừa hoặc hiểu biết. Nhưng mà cho dù là loại nào, đều ám chỉ quan hệ giữa hai người này không phải sơ giao. Sở Tích Vi trong lòng vừa động, lại nghe Đoan Thanh nói. Kiếm pháp ta vừa mới dùng qua, nhớ kỹ không? Hắn lấy lại tinh thần, ở trong đầu chậm rãi hồi tưởng một lần, gật gật đầu. Đoan Thanh nhàn nhạt nói. Trầm Lưu nói, hắn đã đem, kỳ lộ kinh, tầng thứ 9 quy hải tâm pháp truyền cho ngươi. Hiện giờ ngươi đã đột phá đến tầng thứ 7, như vậy trong vòng 3 ngày sắp tới đem mấy chiêu kiếm pháp của ta thông hiểu đạo lý cũng không phải là việc khó. Sở Tích Vi khẽ nâng mắt, xem ra 3 ngày tới, liền muốn sinh biến cố. Tâm tư của ngươi cùng Tiêu Nhi quỷ quái giống nhau. Đoan Thanh nhìn hắn một cái. Hách Liên Ngự luyện thiên kiếp công sắp đại viên mãn. Nếu hắn công thành, như vậy trước khi ngươi đột phá đến kỳ lộ kinh, tầng thứ 8 không thể cùng hắn ngạnh kháng. Trong trường hợp không tránh khỏi đối chiến, có thể lợi dụng kiếm thuật này để thoát thân. Sở Tích Vi cả kinh, một phần là tin tức của Hách Liên Ngự thời điểm mấu chốt, một phần là vì Đoan Thanh đối với chuyện này hiểu rõ. Hắn lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng Đoan Thanh. Theo ta được biết, thiên kiếp công của Hách Liên Ngự hướng tới sát phạt tùy ý, theo lý mà nói, hắn muốn đột phá đại viên mãn chỉ sợ phần thắng không nhỏ. Đạo trưởng lại nói, nếu hắn công thành, như vậy. Đạo trưởng là muốn trong vòng 3 ngày này làm cái gì? Nghe vậy, Đoan Thanh lại chuyển hướng đề tài, nói. Thẩm Vô Đoan có nghĩa tử như ngươi, Bách Quỷ Môn xem ra cũng có người kế tục. Võ công của ngươi, nhãn giới của ngươi đều hơn xa những kẻ cùng thế hệ trong võ lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu cho ngươi thêm chút thời gian, Tứ Hải Tam Sơn cũng không thể ngăn ngươi lui tới. Đạo trưởng quá khen, Sở Tích Vi trong lòng nghi vấn chưa tỏ tường, cho dù hiếm thấy Đoan Thanh tán thưởng, cũng cao hứng không nổi, chỉ ở trong đầu cân nhắc đối phương muốn làm gì, lại chợt nghe câu tiếp theo. Đoan Thanh nhìn hắn, nói, đáng tiếc bần đạo vẫn không thích ngươi như cũ. Thời điểm nói những lời này, Đoan Thanh vẫn là biểu tình băng sơn vạn năm không thay đổi, ngữ khí cũng bình thản lạnh nhạt không chút thăng trầm, lại giống như một cái búa tạ nện vào ngực Sở Tích Vi. Hắn không cảm thấy đau đớn, chỉ thực sự nặng nề khó thở. Lòng tràn đầy suy tư như bị sấm sét cắt ngang, hắn mặt không đổi sắc, hai tay chậm rãi nắm chặt. Thẩm Vô Đoan từng nói qua Đoan Thanh là người lạnh lùng, tâm tư nhãn lực cũng tựa như hàn băng tuyết trắng, nhạy bén đến khiến người ta không thể nào che giấu. Lấy chính Sở Tích Vi vội vàng gặp mặt mấy lần cũng biết đạo trưởng này tuy rằng thoạt nhìn cùng thế sự vô tranh, lại là người cực kỳ khó đối phó. Một người nhạy bén sắc sảo như thế, làm sao lại không nhìn ra tâm tư mà hắn không chút nào che giấu. Nhưng hiện tại Đoan Thanh nói không thích, Đoan Thanh đạo trưởng cũng không gạt người, lời nói ra cũng như ván đã đóng thuyền. Nếu Đoan Thanh đã nói những lời này, hẳn là biểu đạt hắn không thích chuyện giữa Sở Tích Vi và Diệp Phù Sinh. Sở Tích Vi từ trong xương cốt có ngạo ý gần như cố chấp. Hắn có thể không quan tâm đến cái nhìn của bất luận kẻ nào, lại không thể không quản đến lập trường của Diệp Phù Sinh. Vì vậy lúc này hắn không dám phớt lờ thái độ của Đoan Thanh. Hắn rũ mắt nhìn xuống, đạo trưởng cảm thấy ta không tốt, cũng không phải, hoặc là ta không đáng phó thác, không phải, một khi đã như vậy. Sở Tích Vi khẽ ngẩng đầu lên, vì cái gì, Đoan Thanh nói, các ngươi không thích hợp. Ngữ khí hắn thản nhiên, thần sắc bình thường, giống như đang nói một cái đạo lý cực kỳ dễ hiểu. Trong lòng Sở Tích Vi bốc lên một cỗ hỏa khí không chỗ phát tiết, cơ hồ nghẹn đến đau cả ngực, nhịn không được cắn răng. Đạo trưởng người ngoài cõi thế cũng câu nệ thành kiến luân thường hay sao? Đoan Thanh lắc đầu, đi qua bên cạnh vài bước, xoay người nhặt lên chiếc mặt nạ rơi dưới đất, lấy khăn lụa lau đi xương sớm bên trên, nói. Nhân sinh một đời khổ đoàn, khó có được vài lần vừa lòng đẹp ý, một khi đã như vậy, phàm là không vi phạm đạo nghĩa bản tâm, nói gì đến câu nệ hay không câu nệ. Ta nói các ngươi không thích hợp, không phải bởi vì luân thường đạo lý, chính là vì giữa các ngươi còn quá nhiều vấn đề khó có thể cứu vãn. Sở Tích Vi nhíu mày, thỉnh đạo trưởng chỉ giáo. Đoan Thanh nhìn hắn một cái, ngươi trung quy vẫn là người của hoàng thất Sở gia, chỉ cần điểm này, liền không phải lương phối. Tốt với y, lương phối, mối duyên đẹp, duyên lành. Những lời này của Đoan Thanh vẫn không mang hỉ giận gì như cũ, Sở Tích Vi không hiểu sao lại nhớ tới sư phụ Diệp Phù Sinh. Về sự tình của Cố Thời Phương, Diệp Phù Sinh ở trước mặt hắn thường lảng tránh không nói. Sở Tích Vi hiện tại cũng chỉ biết kinh hồng nhất mạch bắt đầu từ Cố Tranh liền cùng đại sở hoàng gia kết hạ ân oán khó rời khó bỏ, nội tình trong đó bao nhiêu thị phi đúng sai căn bản không thể nào làm rõ. Đoan Thanh đứng trên lập trường này, cho dù là vì tức giận hay là lo ngại đều thật sự đúng lý hợp tình, khiến cho hắn có ủy khuất cũng không dễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc dù hiện giờ rời xa cung đình, bỏ lại quá khứ, hắn chung quy vẫn là họ Sở, kế thừa huyết mạch xương cốt như vậy, nên phải đưa lưng ra gánh vác không thể lui nửa bước. Bởi vậy, Sở Tích Vi chỉ có thể nói, chuyện đời trước có đời trước lo, hậu sinh có gánh trách nhiệm cũng không hề chối từ. Nhưng ta tin tưởng trời không tuyệt đường người, chỉ lấy dòng dõi xuất thân liền muốn hạ thấp việc này, không khỏi có chút bất công. Đoàn Thành đối với bộc bạch của hắn lần này không tỏ ý kiến, tiếp tục nói. Triều đình hiện giờ thi hành chính sách mới, đúng là lúc còn nhiều việc phải làm. Võ Lâm sinh phong ba, lại là thời khắc thoát mưa thoát bão. Nhưng ngươi lòng dạ thâm sâu và lại có dã tâm không cam lòng với hiện trạng, tâm tư y nặng lại ý nguyện phong đao thoái ẩn. Cứ như vậy, vô luận ái mộ tương giao đến thế nào cũng không thể thẳng thắn thành khẩn đối đãi với nhau. Hiện tại các ngươi mặc dù có thể đồng tâm hiệp lực lại tùy thời có khả năng lập trường trái ngược. Sở Tích Vi mở miệng muốn tranh luận, Đoan Thanh lại không để hắn kịp thốt ra, đã nói quan điểm cuối cùng của mình. Về phần ân oán giữa các ngươi, đại khái ta đã nghe y nói qua. Cái khác không đề cập tới, ta chỉ hỏi ngươi, hai chữ ân cửu, ngươi thực sự có thể cầm được thì cũng buông được, từ nay về sau không còn oán hận sao? Lời Sở Tích Vi muốn nói đều nuốt trở lại trong bụng, nhất thời im lặng. Những lời này của Đoan Thanh nói thực không êm tai, cũng là chân chân thật thật mà đem mũi dằm trong tâm hắn rút ra, rành rành mà bày ngay trước mắt. Hắn lặng im một lúc lâu mới nói. Không thể, từ thiên kiêu chi tử thành kẻ lưu lạc giang hồ, nửa đời tiền đồ hóa thành hư ảo, không biết bao nhiêu lần bước trên lằn danh sinh tử, đánh lăn giết lết, Sở Tích Vi thực có thể quên vô cùng đơn giản như vậy sao? Cung đình chính biến, sư trưởng thân cận lâm trận phản chiến, phụ vương thất bại mà chết, mẫu phi bởi vậy tự thiêu, chỉ trong một đêm đã trở thành cô nhi, Sở Nghiêu lại thực có thể dễ dàng vứt ra sau đầu sao? Khi tình đã thâm sâu, ý tại tâm đầu, Sở Tích Vi cho là mình có thể làm được cũng đích xác vì thế mà nhường bước cấp cho cả hai một đường cứu vãn. Nhưng hắn chung quy không phải là kẻ vô tâm vô phế, cho dù vết sẹo tuy lành vẫn sẽ còn đau, khoảng cách cuối cũng vẫn tồn tại. Sở Tích Vi rõ ràng mà biết một đời mình yêu hận đều dính liền với Diệp Phù Sinh, tình khó kìm nén, hận cũng không rời khỏi mình. Đạo trưởng, nói không sai, hắn ngẩng đầu, ta là con cháu Sở gia, quãng đời còn lại vốn nên cầm tú tiền đồ lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, vốn có cha mẹ song toàn lại thành cô nhi côi cút, cho dù trong đó trái phải ân oán đúng sai thế nào đi nữa, với người mà nói ta có thể hiểu được lý, lại khó thông được tình. Đoàn Thanh ngưng thần yên lặng nghe, trong mắt hàn ý chậm rãi rút đi, ngón tay vuốt qua mặt nạ lạnh như băng, nhìn không ra buồn vui gì. Mấy năm nay vết đao liếm huyết, sinh từ sớm chiều, nếu nói là ta thực sự có thể không hề khúc mắc mà buông bỏ, ngay cả chính bản thân mình cũng không tin tưởng. Nhưng ân cũng thế, cửu cũng thế, cho dù bất bình bao nhiêu, cũng không thể xóa bỏ một sự thật ta có hôm nay, là nhờ y ban tặng. Nếu không có y, năm đó ta có quyết tâm chịu chết, lại không có dũng khí sống sót. Sở Tích Vi chậm rãi nhếch môi, ta hiện tại muốn đòi một đáp án, một cái công đạo. Đoàn Thanh chậm rãi nói, sau đó thì sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tâm ý của y như ngươi mong muốn, nếu chân tướng cùng hiểu biết của ngươi trái ngược, ngươi lại làm thế nào? Sở Tích Vi trong mắt hiện lên một khắc mờ mịt, hắn cho dù lãnh tĩnh như thế nào, rốt cuộc cũng chỉ là một thanh niên tuổi trẻ mới ngoài 20, vừa mới nếm thử yêu hận, có thể từng bước tính toán cẩn thận đến bậc này đã là không dễ dàng. Hắn lại còn thấp thỏm với tâm ý đối phương chưa minh bạch, làm sao có thể nghĩ đến sự tình về sau. Thậm chí khả năng không như mong muốn này, hắn còn không dám nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, nội tức trong ngực Sở Tích Vi xáo động, trong đầu loạn một mớ cào cào, cả người đều hoang mang lo sợ. Thẳng đến khi một bàn tay hơi dừng trên vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ. Làm người xử thế, hai chữ tiến thoái thường nói ra rất nhẹ nhàng, làm được mới khó. Người nguyện ý vì y thoái nhượng, đó là người có tình cảm vô cùng sâu sắc, ta không thể nào xen vào. Nhưng người cũng phải biết thế gian này rất nhiều chuyện có thể lui một bước cuối cùng cũng không thể lui được nữa. Đoàn Thanh chậm rãi nói, ngay cả lưỡng tình tương duyệt cũng có thể bị thực tế đời thường khiến cho thay đổi. Bởi vậy muốn bạch thủ giai lão nhất định không thể là một mình ngươi nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Giữa ngươi và y liên lụy rất nhiều việc, nếu không phải là chân tâm không thể bước qua ngàn khó vạn hiểm, mọi việc cần suy nghĩ kỹ mới làm, tránh nhất thời xúc động. Sở Tích Vi lòng tràn đầy rối rắm còn chưa bình được, chợt nghe lời ấy, một câu không kịp suy nghĩ liền thốt ra. Ta đối với y không phải là nhất thời xúc động, bàn tay Đoan Thanh đặt trên vai hắn dừng một chút, nâng cánh tay rút về. Ngu ngốc, đạo trưởng rõ ràng vẻ mặt không thay đổi, lời nói lại mang ý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sở Tích Vi rốt cục lấy lại tinh thần, đem đoạn đối thoại vừa rồi ở trong đầu lật tới lật lui mấy lần, cuối cùng nếm ra được ý vị, ngạc nhiên ngẩng đầu. Đạo trưởng ngươi, ta Thiên Vị Y tự nhiên sẽ nghiêm khắc với ngươi. Nhưng sự tình của hai người các ngươi, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc mấu chốt, hà tất để người khác chỉ trích. Đoan Thanh nói, bất quá là sự thành do người, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Dừng một chút, ánh mắt Đoan Thanh lại nhìn về phía Sở Tích Vi. Y lớn tuổi hơn ngươi, tính cách giống sư phụ có chút tiêu sái tùy ý, lại bởi vì cuộc đời gặp phải nhiều việc ẩn nhẫn không thể phát tiết. Tính nết này nói tốt cũng tốt, lại cũng khiến người ta thật đau đầu. Gặp chuyện ngươi cũng không cần nhân nhượng y, có va chạm lẫn nhau mới biết người biết ta. Về phần ngươi tuy còn trẻ tuổi, nhưng nhãn giới không thấp, thủ đoạn xuất chúng, làm người xử thế đã có phong phạm đại gia, chẳng qua còn cần 5 tháng mài rũa góc cạnh. Như vậy ngươi hướng y học lấy kinh nghiệm cũng sẽ không chịu thiệt. Cần nhớ rõ thân tại cục trung thị kỳ từ, lãnh nhãn bàng quan thị dịch thủ. Mọi việc ngoại trừ lòng dạ còn phải suy tính kỹ càng. Mẫu tạm dịch thân trong thế cục tựa con cờ trơ mắt bàng quan ắt mất cơ. Thân là sư trưởng xem vãn sinh như con, muốn lấy đường dài thị phi mình đã trải qua vài thập niên, bày ra một cây cầu, nguyện người tới sau lĩnh ngộ có thể gặt hái kết quả tốt không giống như tiền bối phải ngã xuống bùn lầy. Sở Tích Vi chợt thấy hốc mắt nóng lên. Hắn niên thiếu gặp đại biến, thân hữu ngày xưa không phải là chết thì chính là phản bội, nửa đời bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải được phu thê Thẩm Vô Đoan cùng Tần Liễu Dung chân tâm đối đãi, hiện giờ không phải là chết thì chính là bị điên cuồng giày vò thành phế nhân. Sở Nghiêu là ruồi sa hũ mật, Sở Tích Vi lại là bước trong tinh phong huyết vũ đi lên. Tần Liễu Dung thương hắn như con ruột. Đáng tiếc nàng mặc dù trời sinh tính tình ôn nhu, rốt cuộc lại không nói được thành lời, rất nhiều chuyện cũng không thể bộc bạch. Tính tình Thẩm Vô Đoan càng là tùy tiện nuôi thả, bởi vậy có thể xem như Sở Tích Vi trải qua bao nhiêu năm tháng đây vẫn là lần đầu tiên nghe được lời ân cần dạy bảo chân thành từ trưởng bối. Hơn nữa Đoan Thanh lãnh tình lãnh tính, cùng hắn không có cựu tình hậu hữu gì, cho dù đạo trưởng là vì Diệp Phù Sinh suy nghĩ, cũng có đường khác để đi, không cần phải dạy dỗ điểm hóa hắn. Đầu bạc đạo trưởng bình thản tỏ rõ mình không hài lòng, là thái độ cũng là đem thân trưởng bối chỉ điểm ra, khiến hắn không cần giống ruồi nhặng không đầu chỉ dựa vào đầy ngập khí phách đâm loạn vào tường, mà khiến hắn tỉnh táo lại, đưa ánh mắt từ khoảng cách nhỏ hẹp giữa hai người rời đi, nhìn thẳng vào các mối quan hệ liên lụy giữa bọn họ, cởi bỏ từng nút thắt lâu năm một. Sở Tích Vi nhận phần ân tình này, sau khi tỉnh táo lại, nhạy bén nhận thấy Đoan Thanh không giống bình thường, càng từ giữa nếm ra một tia bất an. Nhưng mà Đoan Thanh đạo trưởng vừa mới một phen thao thao bất tuyệt tựa hồ là đem lời tích góp suốt 13 năm ra nói sạch sẽ, hiện tại không muốn nhiều lời, vươn tay đem mặt nạ cột trở lại, biến thành dáng dấp quỷ la sát như cũ. Thanh âm lạnh như băng từ sau mặt nạ truyền ra, ta đã nói hết lời như thế, mong ngươi đừng quên. Mắt thấy Đoan Thanh có ý muốn rời đi, Sở Tích Vi khó nhọc hoàn hồn, cuối cùng nhịn không được hỏi. Đạo trưởng mới vừa rồi còn chưa nói cho ta biết, trong vòng 3 ngày tới ngươi muốn làm gì? Sau đó, ngươi sẽ như thế nào? Đoan Thanh đã xoay người định đi, nghe vậy chỉ nhẹ giọng nói. Sai chính là sai, nếu không thể tha thứ, nên trừng phạt. Hắn nói ra những lời này tựa như buông bỏ một khối thái sơn cự thạch trong lòng, bao nhiêu gánh nặng đeo suốt nhiều năm cũng theo đó ầm ầm đổ xuống, tan tành mây khói, theo gió cuốn đi không còn một mảnh. Trong gió sương giá buốt, hít một hơi liền như nuốt kim châm lạnh lẽo, hàn ý xông thẳng vào phế phủ, lại lan theo gân cốt, chảy xuôi một cỗ nhiệt huyết vẫn còn sôi trào chưa hề bị đóng băng. Sở Tích Vi nhìn thân ảnh này, bỗng dưng hoảng hốt. Hắn muốn đuổi theo, đáng tiếc dưới chân lại giống như mọc rễ, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng thanh kiếm trên lưng Đoan Thanh kia, trong lòng dâng lên một suy đoán đáng sợ. Lúc mở miệng lại chuyển đầu để câu chuyện, thanh âm tối nghĩa. Y từng nói qua, năm sau chờ xuân về hoa nở, muốn cùng đạo trường quay lại Phi Vân Phong ngắm nhìn. Nghe vậy, Đoan Thanh dừng một nhịp cũng không quay đầu, lại nâng bước đi tiếp về phía trước. Sở Tích Vi chỉ nghe được một từ truyền tới, suýt chút nữa đã bị gió ập đến xé thành mảnh nhỏ. Hảo, cách chương.